Chương 4069 tối cường thăng cấp hệ thống. Đế cung. Người đăng, Thắng Trường Sinh xa. Long Phi nghe đến sắc mặt biến hóa, trong thanh âm này mang theo mị hoặc, càng mang theo một loại ăn mòn lòng người lực lượng, giống như muốn người vĩnh viễn ngủ say ở đây. Thứ gì? Làm sao lại ảnh hưởng đến ta? Long Phi cầm trong tay Diệu Thế Tân. Hỏa giơ cao, hai mắt nhìn chòng chọc vào hư không. Cuối cùng tại Tân Hỏa. Chiếu rọi xuống, thấy được một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, đây không phải quỷ, cũng không phải người. Mà là một hình bóng. Bồi hồi không biết bao nhiêu năm cái bóng, ở đây Hát Trường Sinh xa. Long Phi trong lòng thở dài một tiếng, cái này cần là bao sâu chấp niệm, mới có thể xuất hiện loại này điên dại sự. Tình nhưng Long Phi nhìn về phía Ma Y cùng Nha Nha, lại phát hiện hai người biểu lộ. Không có có biến hóa chút nào. Thật giống như loại kia thanh âm, chỉ có hắn. Mình có thể nghe được đồng dạng. Các ngươi không phát hiện chút gì sao? Long Phi kinh ngạc hỏi. Đại ca ca, bọn hắn nói, ngươi rất đặc biệt, có thể nhập đế mộ. Còn nói bà là cố nhân, cũng có thể đi vào. Nha Nha bỗng nhiên nói, Long Phi biểu lộ nháy mắt trở nên âm trầm, Nha Nha sẽ không lừa hắn. Chính là nói, trong này, mình nhìn thấy khả năng. Cũng không hoàn chỉnh, cái này trong mộ còn có khác tồn tại, Ma Y cũng là một mặt kinh dị. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc, yêu ma quỷ. Quái cái gì, liền xem như thật có, gặp cũng phải đường vòng chạy, nhưng bây giờ, bọn hắn hoàn toàn bị không nhìn, thậm chí đối phương liền đứng ở trước mặt bọn họ, đều không có cảm giác gì. Biết. Chủ nhân, vì cái gì ta cái gì đều không nhìn thấy? Ma Y hỏi. Cái này lại tràn diện. Thật giống như một cái người bình thường tại một tòa khủng bố. Phòng đồng dạng nhưng bọn hắn đều đã là đứng tại đỉnh phong một đám người, cái gì tà mị lực. Lượng dám đến tới gần bọn hắn, căn bản chính là muốn chết, Long Phi trầm mặt. Diệu Thế Tân Hỏa, cho ta chiếu. Long Phi cao nâng trong. Tay một đám ngọn lửa, lập tức ngọn lửa biến sắc, từ màu ngà sữa, biến thành u lục, lại biến thành xanh thẳm, cuối cùng biến. Thành hỏa hồng sưu sưu sưu. Ánh lửa sáng nổ lên, giống như muốn đem toàn bộ không gian đều. Bao phủ đồng dạng, nháy mắt bốn đạo thân ảnh bại lộ tại Long Phi ngay dưới mắt. Long Phi trong. Lòng cũng là giật mình, ê chật chật, đến cùng là hệ thống xuất phẩm. Ý. Lại mẹ nó cho ta giả vờ thần bí, lão tử một quyền đánh nổ các ngươi. Long. Phi giơ Tân Hỏa, bước ra một bước, huyết khí phóng thích, trực tiếp đem bốn. Đạo thân ảnh cho trấn áp. Đến, tiếp tục hát, còn mẹ nó phân công hợp tác, nhìn đem các ngươi cho ngư. Bức. Long Phi ngạo nghễ nói. Cái này chút thân ảnh, căn bản không có thực. Thể chỉ là một cái bóng. Tại Long Phi lực lượng trước mặt, hoàn toàn không có bất. Kỳ cái gì sức phản kháng, rung lẩy bẩy. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta cũng là người đáng thương. Chỉ có dụ hoặc càng nhiều người tiến vào bên trong. Chúng ta mới có thể giải. Thoát a. Mấy mười tranh nhau chen lấn nói, sợ nói chậm một câu, liền sẽ hồn phi phách. Tán. Dẫn dụ. Long Phi lặp lại một câu. Hắn đã sớm đoán được cái này lớn mộ không? Đơn giản tiếp, Long Phi kỹ càng hỏi thăm, hỏi một chút phía dưới mới biết được, bọn hắn đồng dạng là tìm mộ người, chỉ. Là tiến vào không gian này về sau, bị người dẫn vào dưới đáy trong cung điện, nhất sau bỏ mình. Chỉ lưu lại một đạo tà niệm thân ảnh đến tiếp tục trước đó hành vi, tiếp tục dẫn dụ, tựa như là luân hồi, đến một đợt mới, bọn hắn liền có thể giải thoát. Nghe. Nói, Long Phi cùng Ma Y trên đầu xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. May mà có Tân. Hỏa, không phải bọn hắn chuyến này xuống tới, nói không chừng xuất hiện cái gì. Ngoài ý muốn. Cái này mộ hạ rốt cuộc là vật gì? Long Phi hỏi. Đại nhân. Chúng ta không biết a. Năm đó chúng ta cũng là bị Trường Sinh cung chủ cháu trai kia cho dụ dỗ, tiến. Vào cái này trong mộ lớn, kết quả còn không có xuống dưới, liền trực tiếp bị. Xung kích thần hồn, chỉ còn lại một đạo linh hồn y ế đúng, đáng chết Trường Sinh cung chủ, nếu có thể, lão tử nhất định phải. Làm cho con cháu của ta hậu đại vì ta báo thù. Rồng Bê nghe, nhìn xem bốn người, ư không thể nào, bởi vì hắn đã chết. Nói xong, Long Phi nhìn về phía Nha Nha. Hắn có thể nhìn ra Nha Nha trong mắt khác. Vọng. Má nó, làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Long Phi trong mắt quét ngang, làm ra quyết đoán. Bốn người các ngươi, đi xuống cho ta. Long Phi nói. Đại nhân, không cần a, chúng ta đã là một đạo tàn niệm. Bên trong có đại khủng bố, chúng ta đi sẽ chết. Đại nhân, chúng ta không ngăn trở ngươi, các ngươi mau vào đi thôi. Cho tới bây giờ, bốn người vẫn như cũ còn tại mê hoặc, bọn hắn cổ hoặc long bay bốn người xuống dưới, nhưng mình căn bản không dám đi. Tới gần. Chết. Các ngươi đã sớm chết mấy ngàn vạn năm, hiện tại còn sợ chết. Một đạo tà niệm mà thôi, lại còn cảm thấy mình còn sống, thật sự là thật. Đáng buồn. Đi xuống cho ta đi. Long Phi cười lạnh một tiếng. Cái này là trong truyền thuyết nói mê, ngay cả mình đã chết cũng không biết, còn vọng tưởng có thể giải thoát. Rồ. Long Phi một chưởng đảo qua đi, hô, chưởng phong ngập trời, ngay cả toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn lên, bốn đạo thân ảnh vốn là một đạo tà niệm, một hình bóng, ngay cả thực thể đều. Không có, làm sao có thể có thể thừa nhận được ở Long Phi lực lượng. Trực. Tiếp bị đánh vào phía trước. Theo sau. Long Phi nói, rút đi trước một bước ra ngoài. Đại sinh đại đế mộ đối với Long Phi đến nói, chính là một cái bốt tại triệu hoán bốt, chính là kinh nghiệm, chính là chí bảo, chính là đại bạo. Long Phi làm. Sao có thể bỏ qua ma y gánh vác lấy Nha Nha, cũng vội vàng đuổi theo Long Phi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Phi điều khiển bốn người thân ảnh không ngừng tiến lên, nhưng không gian. Này bên trong thật giống như vô biên vô hạn đồng dạng, ba ngày sau đó, Long Phi bước chân đột nhiên dừng lại, dựa theo tốc độ của bọn hắn, ba ngày, đủ để đi ra ngoài vạn dặm, nhưng là bây. Giờ, lại vẫn không có tìm tới chân chính mộ huyệt chỗ. Đến cùng không đúng. Chỗ nào? Trường Sinh núi mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể đi ra vạn dặm, còn không có tìm được mộ huyệt? Chẳng lẽ lại là mê trận? Long Phi thầm nghĩ, đang muốn thi triển thiên diễn chi lực. Nhưng vào lúc này, mà bốn thân ảnh kia cũng rất giống đã mất đi lực lượng nào đó chèo chống. Bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Không cần, ta không nên chết a. Không thể lại hướng phía trước, ta phải chết. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà. Cùng lúc đó, một trận tiếng oanh minh từ trong bóng tối bạo phát đi ra, oanh ù, ầm ầm, ầm vang nứt ra, một đạo màu đỏ sậm cung điện, lặng yên bộc lộ tài năng. Long Phi đến lui một bước, đem ma y cùng Nha Nha bảo vệ sau lưng mình, mà toàn bộ đại điện cũng dần dần lộ ra toàn cảnh ám đỏ như máu, liền xem như Long Phi đều sẽ cảm giác được trong lòng cực kỳ kiềm chế. Loại khí tức này, thật là Trường Sinh đại đế mộ sao? Vì cái gì ta cảm giác càng giống là một đầu cương thi vương mộ. Long Phi nhìn xem cái này xuất hiện cung điện, mở miệng nói ra. Cái này cung điện khí tức rất âm lãnh, hoàn toàn không có một chút Trường Sinh khí tức để người kính nhi viễn chi, hoàn toàn không sinh ra muốn chiếm hữu. Đại ca ca, ở bên trong, ta cảm thấy, cái kia một mực triệu hoán ta đồ vật liền tại bên trong. Nha Nha bỗng nhiên nói.